Thập niên 70, mỹ nhân đào hôn không chạy trốn. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay sự việc của Chu Xuân Mai đã lan truyền khắp khu nhà gia đình. Mọi người đều biết rõ bà đã làm gì. Bởi vậy dù bà khóc lóc kêu gào thảm thiết, không một ai đứng ra giúp đỡ hay nói đỡ lời nào. Chính lúc này, Chu Xuân Mai mới thật sự cảm thấy sợ hãi. Bà hiểu rõ rằng, cuộc sống ở làng quê chẳng dễ dàng gì. Cuộc sống ở đơn vị chắc chắn tốt hơn nhiều. Nhưng với những gì bà đã làm, nếu trở về làng chẳng phải Đào Kim Chi sẽ đến mách bố cô ấy. Người là bí thư thôn sao? Khi ấy, bà làm sao mà sống yên được? Trong lúc vật lộn, Chu Xuân Mai đột nhiên liếc thấy bóng dáng của Lý Diễm Hồng. Người phụ nữ hàng xóm thoáng qua bên kia tường, bà bỗng nhiên nhớ lại rằng mình không hề có ý định đưa cháu gái đi. Nhưng chính vì lời kích động của Lý Diễm Hồng mà bà đã nóng đầu hành động dại dột. Bây giờ bà ta sắp bị đưa đi mà cô ta không nói giúp mình một câu. Một khi đã như vậy, tại sao mình bị đưa đi còn cô ta có thể ở đây hưởng thụ? Chẳng phải cô ta đến đây để tống tiền chị gái và anh rể mình sao? Mình không thể để cô ta yên ổn được. Nghĩ đến đây, bà lập tức quay sang nắm C-H-A-T-T-A-I con trai. Nói như hét lên, Đại Dũng, chuyện này không phải do mẹ muốn làm, là có người xúi bẩy mẹ. Lưu Đại Dũng không hề tin những lời Chu Xuân Mai vừa nói. Dù sao thì những lời bào chữa như thế này bà đã dùng không biết bao nhiêu lần. Giờ anh gần như miễn dịch, chẳng buồn nghe nữa. Người ta lừa mẹ, mẹ nghĩ con là trẻ 3 tuổi hay là một thằng ngốc. Ai rảnh rỗi đến mức lừa mẹ vứt bỏ cháu gái ruột của mình. Thật đấy, Đại Dũng à, mẹ không lừa con. Ban đầu, đúng là bà chỉ nói đùa vài câu. Nhưng ai ngờ được Lý Diễm Hồng lại cương quyết đến mức làm chuyện này thật. Mẹ lừa con còn chưa đủ sao? Thấy con trai không tin mình, Chu Xuân Mai mới bắt đầu hoảng sợ. Bà bất ngờ lao đến ôm chặt cậu lính trẻ đang giúp xách hành lý. Đồng chí, cậu tin tôi đi, tôi thật sự bị lừa mà. Cậu lính vốn chỉ phụ trách lái xe, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng không dám đẩy mẹ của tiểu đoàn trưởng ra. Chỉ biết bất lực nhìn về phía Lưu Đại Dũng. Nhìn tình cảnh này, Lưu Đại Dũng cũng cảm thấy mệt mỏi. Dù sao cũng là mẹ mình, anh không thể đối xử như với người xa lạ hay phạm nhân được. Anh đành nhẫn nại hỏi, là ai lừa mẹ? Dù hỏi vậy, trong lòng anh vẫn không tin. Anh dự định chờ bà ấp úng tìm lý do, sau đó sẽ nhân cơ hội này đưa bà đi. Ai ngờ Chu Xuân Mai không hề do dự, lập tức nói, chính là em vợ của đoàn trưởng Lâm, Lý Diễm Hồng. Lý Diễm Hồng, Chu Hội Thần chưa từng nghe qua cái tên này, nhưng khi thấy vợ nhắc đến, anh không khỏi tò mò. Dù sao thì điều gì khiến vợ phải nhắc riêng chắc chắn không phải là chuyện bình thường. Có thể liên quan đến nhân phẩm hoặc điều gì khác. Cô ta làm sao? Có bắt nạt em không? Từ Vãn thấy vẻ lo lắng của anh, bật cười lắc đầu. Không đâu, ai dám bắt nạt em chứ? Câu này quả thật đúng. Từ Vãn không phải kiểu người dễ bị bắt nạt. Vậy cô ta thế nào? Từ Vãn liền kể lại những điều Tôn Gia Nguyệt đã nói với mình. Sau đó tiếp lời, anh có biết không? Thực ra hôm đó cô ta đi cùng chuyến tàu với chúng ta. Khi em nhìn thấy hai người kia gặp nhau, vì sợ bị phát hiện nên em định quay lại tàu. Nhưng khi em vừa xoay người thì đụng phải Lý Diễm Hồng. Lúc đó, em còn cố tình nhìn cô ta một chút. Cô ta cũng nhìn em hai lần. Nhưng sau đó thì xuống tàu đi về hướng khác. Em nghĩ không có gì nên không để ý nữa. Em cảm thấy cô ta có vấn đề à? Chu Hoài Thần nghe xong, trong lòng cũng dấy lên chút nghi hoặc. Dù vậy, anh vẫn không hiểu được mối quan hệ giữa chị em họ. Từ Vãn cũng không chắc chắn. Cô chỉ thấy khó tin rằng Lý Diễm Hồng thật lòng đến đây để chăm sóc chị gái. dù sao thì đã bao nhiêu năm như vậy, nếu muốn làm lành thì cũng không phải bây giờ. Hơn nữa, có rất nhiều cách để thể hiện sự hòa giải. Từ Tận Dương Thành xin nghỉ làm rồi đến đây thì quá phiền phức. Cách chương